Chương 158, trong đó nguyên do. Bí địa bên trong, Khuất Môn Thừa Vũ đối Bách Lý Thần Cực xem đi xem lại, trêu đến Bách Lý Thần Cực không kiên nhẫn liên tiếp nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì? Khuất Môn Thừa Vũ lắc đầu, cảm giác ngươi có chu tờ không đồng dạng. Bách Lý Thần Cực liền run lên, chỗ nào nói không ra. Khuất Môn Thừa Vũ liền vây quanh Bách Lý Thần Cực dạo qua một vòng, chính ngươi cảm giác được sao? Nếu như nói, Bách Lý Thần Cực phía trước đối các vị tiền bối thái độ ác liệt, còn có thể dùng hắn thời gian đang gấp để giải thích, nhưng bây giờ, bọn họ đã tiến vào bí địa, loại kia cảm xúc còn tại ảnh hưởng hắn như thế hình vũ sắc, cái này cũng không giống như là hắn nhận biết Bách Lý Thần Cực. Bách Lý Thần Cực lúc này trong óc liền nổi lên con kia huyết đồng, thuần túy chính hồng sắc, không thấy máu tanh tà khí, ngược lại ẩn ẩn có một loại đoan trang ung dung chính khí. Nó cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, nhìn không thấy bất luận cái gì ác ý, nhưng cũng không thể gặp có một chút tốt. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Con kia huyết đồng để mắt tới hắn, tự nhiên có đạo lý của nó, chỉ là hắn hiểm mà lại hiểm theo dưới tầm mắt thoát đi, lại là có nhất định may mắn nhân tố. Một cái, đó cũng không phải hắn thế giới, hắn ở trong đó nhận hạn chế rất lớn. Khác thì, cái chỗ kia QNZ rất đặc thù, không phải bình thường người không thể tiến. Bách Lý Thần Cực cũng là đuổi theo một cái tuyến nhân vào trong, bởi vì muốn điều tra một ít hắn rất để ý đồ vật, liên quan đến mẫu thân hắn lai lịch. Nghĩ đến mẹ của hắn, hắn sắc mặt nhu hòa một cái trước mắt, nỗi lòng dần dần khôi phục thong dong. Mẹ của hắn là một vị vô luận thực lực vẫn là nội tại, đều phi thường cường đại nữ tính, lại nàng cũng không cao ngạo tự ngạo, tính tình càng là ôn nhu giống như nước, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng bắt được Bách Lý trước gia chủ tâm, phụ thân hắn khổ đuổi nhiều năm, mới cuối cùng ôm giai nhân về. Hắn ẩn vào tay áo hạ thủ chỉ, vô ý thức vuốt nhẹ hạ tử ngọc la bàn. Thế nhân đều nói mâu thân hắn là một vị nhân yêu hôn chủng, lại là nhân yêu hôn chủng bên trong tương đối hiếm thấy kết hợp nhân yêu cường đại huyết mạch hôn chủng. Thừa lúc phụ thân hắn mang theo mẫu thân hắn trở về gia tộc lúc, tao ngộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tất cả mọi người nhất trí phản đối. Cuối cùng, vẫn là nhịn không quá phụ thân hắn kiên trì, thành tựu một trận liên kết khế đại điển cũng không tổ chức nhân duyên. Có lẽ là dạng này không tươi đẹp lắm bắt đầu, vất vả tranh thủ tới cuộc sống hạnh phúc tuyệt không có thế tiếp tục bao lâu. Bách Lý gia tộc trải qua một phen dung chuyển lớn. Trong đó chi tiết hắn không rõ ràng, nhưng nên báo thủ mẫu thân hắn cũng đã báo, không đến lượt lúc ấy còn chỉ có mấy tuổi hắn. Chỉ là Bách Lý gia trải qua này sau đó không gượng dậy nổi, hắn phải nâng lên bộ này nặng nề gánh. Ở trong quá trình này, làm cả kiện chuyện bên trong duy nhất nhân chứng, cũng là cuối cùng người may mắn, không mục xác thực cho hắn một phần độc đáo kiến giải, để hắn trưởng thành cấp tốc. Thẳng đến xích thủy bị đẩy lên trước mặt hắn, mới khiến cho hắn ý thức được, không mục mục đích có lẽ đồng thời không đơn giản. Hắn tựa hồ là đang ý đồ điều khiển nhân sinh của hắn, nhưng ở hắn chất vấn khung mục lúc, đối phương lại phủ nhận. Đương nhiên, khung mục cũng không phải là trực tiếp phủ nhận, hắn thái độ nhẹ khắp, thần sắc nhưng là cao ngạo, phảng phất như vẹn vẹn cho hắn nói một cái đề nghị, về phần hắn pha ý chẳng tiếp thu, hoàn toàn không tại đối phương cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Rõ ràng trong lòng của hắn có vô số nghi hoặc, nhưng khung mục lại vẫn cứ không chịu cùng hắn nhiều lời một câu. Như thế, hắn không làm gì được khung mục, liền chỉ có chính mình đi tìm kiếm đáp án. Hắn trước hết nhất tra, chính là liên quan tới hắn thân thế của mẫu thân. Nguyên bản, hắn QNZ cho là hắn mẫu thân chính là như người khác nói như vậy, trên người có yêu tộc huyết mạch, bởi vì hắn chỉ có tuổi thơ trong trí nhớ, người khác ở ngay trước mặt hắn chất vấn mẫu thân hắn lúc, mẫu thân hắn tuyệt không phản bác. Nhưng là, theo trong cơ thể hắn mẫu hệ huyết mạch dần dần thức tỉnh, hắn mới phát giác được trong đó điểm đáng ngờ. Yêu tộc huyết mạch là có truyền thừa không giả, nhưng hắn tiếp nhận đến truyền thừa, lại không phải yêu tộc truyền thừa, mà là chính thống nhân tộc công pháp. Đây là một. Còn có mẫu thân hắn lưu lại ít có mấy món di vật, bao quát hắn phía trước tặng cho xích thủy đầu kia màu lam nhạt phi bạch, đều tại tỏ rõ lấy, mẫu thân hắn đồng thời không phải bình thường người. Chỉ là mẫu thân của nàng lại không có để lại bất luận cái gì manh mối. Bởi vậy, Bách Lý Thần Cực điều tra, dị thường gian nan. Hắn cơ hồ là đạp biến cái tinh vực này sở hữu thế giới, đã từng gặp được như Khải Minh tộc, thân mang dị đồng tử đặc thù chủng tộc, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có thu hoạch. Mắt lam vẹn vẹn biểu tượng, có vô số nhân tố có thể dẫn đến đồng tử biến dị. Chân chính mấu chốt ở chỗ theo huyết mạch cùng một chỗ đạt được truyền thừa. Lần này, hắn chính là đi theo một cái tuyến nhân, âm thầm vào một cái dị tinh nhân ẩn mật cứ điểm, kết quả cái gọi là mắt lam dị tinh nhân không có tìm được, hắn lại trêu chọc phải dạng này một đầu quỷ dị huyết đồng. Có lẽ là bởi vì hắn vốn là thân có lam đồng tử nguyên nhân, hắn thực ra cũng không sợ hãi, nhưng là, hắn chính là cảm thấy, con kia huyết đồng với hắn tới nói, có một loại dị dạng lực hấp dẫn. Chẳng lẽ con kia huyết đồng, coi là thật cùng mẫu thân hắn lai lịch có quan hệ? Bách Lý Thần Cực không biết. Tại về thánh đảo quá trình bên trong, hắn từng ý đồ liên lạc qua khung mục, nhưng cũng không thành. Lúc này Khuất Môn Thừa Vũ nói hắn có biến hóa, xác thực, trừ con kia huyết đồng tại một khắc cuối cùng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng bên ngoài, hắn biết rõ, con kia huyết đồng đối với hắn lên hứng thú. Nó đã khóa chặt hắn, coi như hắn trốn ra lòng bàn tay của nó ở ngoài. Nhưng là hắn không chút nghi ngờ, đối phương muốn tìm tới hắn, vẹn vẹn vấn đề thời gian. Có lẽ, đây mới là hắn lúc này nội tâm táo bạo bất an nguyên nhân thực sự trước mắt, bị Khuất Môn Thừa Vũ hỏi đến cảm thụ, hắn liền cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng. Liên quan đến mẫu thân hắn lai lịch, tại còn chưa điều tra rõ ràng phía trước, hắn cu nở dê không muốn phức tạp. Vì lẽ đó hắn không đợi Khuất Môn Thừa Vũ hỏi lại nói, cái này bí địa bên trong, hiện tại là tình huống như thế nào? Khuất Môn Thừa Vũ lực chú ý liền bị chuyển di, nghĩ đến ở trong đó liên lụy, hắn cũng cảm thấy đau đầu, nói, việc này nói đến cu nở dê rất phức tạp, dù sao không phải dăm ba câu có thể nói rõ, bất quá ngộ tinh tiên tử ngược lại là rất vô tội, không duyên cớ bị Vệ Long lợi dụng một lần. Hừ, Vệ Long chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi, cũng coi là quyết tâm, sẽ dính dấp đến người vô tội, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Bách Lý Thần Cực nói, ngược lại là người ở phía trên, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Vệ Long qua mặt tới, bọn họ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ cái gì? Chúng vị tiền bối vốn cũng không ly tục sự, lần này cu nở dê thực sự là tình huống đặc thù. Khuất Môn Tiên Tôn miễn cưỡng nói lời công đạo. Về phần làm sao tình huống đặc thù, đây không phải rõ ràng sao? Có thể nói, hiện tại sở hữu thượng vị giả, trừ ít có mấy cái, như doanh tiền bối đồng dạng còn đang bế quan bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, đều là trợn tròn đôi mắt, dọn xong băng ghế, cái bàn, đồng thời hạt dưa linh quả, liền đợi đến tiếp sau. Đổi hắn cũng gấp. Không phải sao, liền ra một cái bất tỉnh chiêu sao? Bách Lý Thần Cực nghe vậy, minh bạch hắn chỉ, nhưng là hừ cười nói, ta nhìn không phải tình huống đặc thù, mà là bọn họ tâm cảnh vốn là có thiếu, ta liền không nên ngoài ý muốn. Khuất Môn Tiên Tôn, hắn liền cảm giác được ngạt thở. Bách Lý Thần Cực đối Tố Hỏa Tiên Tôn thì cũng thôi đi, hiện tại là liền chúng vị tiền bối cu nở dê không buông tha sao? Cái này cũng còn tốt, chỉ có hắn nghe thấy, nếu như là cái này lời truyền ra ngoài, hắn vô ý thức nhìn một chút chung quanh, không có phát hiện có người, còn tốt, hoàn hảo đi bên này. Bách Lý Thần Cực trực tiếp xuyên qua cổng vòm, sau đó đối trước mắt quy mô khổng lồ phù đảo kiến trúc nhìn như không thấy, thẳng đến trên cu nở dê mà đi. Khuất Môn Thừa Vũ nhưng là đối nhìn thấy trước mắt hết thảy tán thưởng liên tục, ta hiện tại xem như minh bạch, lúc trước thánh đảo xây dựng, bán thần gia tộc tuyệt đối không có tham dự, tài nghệ này quá cao, thánh đảo đánh giá căn bản mời không nổi bọn họ. Hắn chú ý điểm, giống như tức quá khứ có chu tờ lệnh ra. Bách Lý Thần Cực đối cái này đồng thời không có hứng thú, lúc này, hắn đứng lúc trước hình chiếu thấy tế đàn trước mặt, xích thủy tự nhiên sớm đã không có bóng dáng. Khuất Môn Thừa Vũ chậm một bước, nhìn thấy cái này tế đàn thơ ý điếm. Nhịn không được liền nhẹ a một tiếng. Ngươi cu nở dê phát hiện Bách Lý Thần Cực no y. Khuất Môn Thừa Vũ liền lại quan sát tỉ mỉ một lần cái tế đàn này, ấn tượng sâu nhất đương nhiên là nơi này kiến trúc mỗi khối phiến đá thượng chỗ khắc dấu danh tự, nhưng trừ cái đó ra, hắn cu nở dê đã nhận ra trong đó khác biệt. Bán thần gia tộc đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn cau mày nói, tiếp lấy lại đột nhiên ngước mắt, giống như nghĩ đến cái gì, kia phía trước phái người tiến vào, bọn họ đều tiến vào cái tế đàn này rồi. Thanh âm hắn không tự giác dương lên, so bình thường cao vài lần, rõ ràng là không bình tĩnh. Thần thức buông ra đi, quả nhiên không có nhìn thấy một bóng người, hắn phía trước liền cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy nơi này an tĩnh có chút quá mức, hắn vốn còn tưởng rằng là bí địa phong bế quá lâu nguyên nhân, bây giờ mới biết không phải là. Hắn liền đứng tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trước mặt tế đàn, trần trơ nói, liên quan tới bán thần gia tộc truyền thuyết, ngươi có nhìn qua sao? Nhìn qua. Bách Lý Thần Cực no y, nhưng là Khuất Môn Tiên Tôn vẫn là tiếp tục nói ra, nghe nói bán thần gia tộc cả tộc lực lượng, chấn áp một kiện tuyệt phẩm tà khí, không sẽ không ngay tại cái tế đàn này xuống đi. Chân hắn cùng đảo quanh, liền có chút muốn đi. Có lẽ, hắn liền không nên tiến đến. Có trời mới biết, bán thần gia tộc địa vị cùng thực lực, kia là thông qua thời gian nghiệm chứng, không thể nghi ngờ, mà cái này tuyệt phẩm tà khí, cờ ơn nở dùng cả tộc lực lượng, mới có thể chấn áp, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác kinh dị được không. Bách Lý Thần Cực liền nhìn hắn một cái, ánh mắt phục nhìn về phía cái tế đàn này. Mặc dù phía trước tại hình chiếu bên trong liền gặp qua, cu nở dê phát giác được khác thường, đây cũng là hắn vội vã chạy tới nguyên nhân, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, mới phát giác được hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Cái gọi là nhất tội ác tà, cần dùng tinh thuần nhất chính khí mới có thể chấn áp. Bán thần gia tộc làm thần linh thành tín nhất tín ngưỡng người, mỗi trên người một người bẩm sinh, liền có một cỗ hạo nhiên chính khí, đủ có thế cam đoan gia tộc đệ tử không nhận cái này tà vật ảnh hưởng, bình thường tu hành. Nhưng là, bán thần gia tộc người đã biến mất rất lâu, truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, nhìn thấy trước mắt, ẩn vào cái này bàng bạc chính khí hạ sóng ngầm, là món kia tuyệt phẩm tà khí tại ngao ngoe muốn động sao không được, nghĩ đến phía trước bọn họ nói đã phái không ít đệ tử tiến đến. Bách Lý Thần cực biến sắc, nói, tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống, trước đừng quản cái gì thông thiên mật chìa, để bọn hắn rút lui trước đi ra. Xảy ra đại sự, Khuất Môn Thừa Vũ rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy, so với Bách Lý Thần cực, hắn còn muốn hoảng một điểm, bởi vì lúc trước phái tới đệ tử bên trong, liền có Khuất Môn gia tộc mấy cái trọng yếu đệ tử. Hắn lúc này liền móc ra tinh quyết, lúc này mới phát hiện, tộc đàn bên trong, lúc này cũng là kinh hoàng được so sánh. Các ngươi ở đâu? Khuất Môn Thừa Vũ căn bản không kịp trước làm rõ tình huống, trực tiếp lại hỏi. Tôn thượng, người rốt cục thượng tinh võng bảy bên trong, có người lập tức trở về nói, giọng nói kia, nói là như cha mẹ chết cũng không đủ. Đón lấy, lại có một người thận trọng nói, tôn thượng, ngươi tiến vào bán thần gia tộc cái kia bí địa sao? Khuất Môn Thừa Vũ, hắn ra vẻ bình tĩnh nói, tiến, các ngươi ở đâu ta đi tìm các ngươi. Chỉ cần tinh vong không gãy, muốn tìm tới người, cũng không có vấn đề đi.